Đấu phá thương khung, chương 23, tranh đoạt, gocchuyenaudio.com, mấy chữ huyền giai cao cấp công pháp vừa nói ra trong phòng đấu giá, đột nhiên yên tĩnh. Cùng Trúc Cơ Linh Dịch so sánh, đấu khí công pháp không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chấn động. Đan dược tuy chân quý, nhưng cũng chỉ là thứ để dùng nhất thời, mà đấu khí công pháp lại có thể dùng cả đời, thậm chí có thể truyền thừa cho con cháu sau này. Từ mấy góc độ này nà biếu, cao giai đấu khí công pháp so với đan dược càng làm cho người khác điên cuồng. Dù sao, chỉ cần chính mình có cao giai công pháp, cho dù không có linh dược, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả một phương, mà nếu không có công pháp, chỉ có linh dược, vậy dù ngươi có ăn đan dược như cơm cũng không thể trở thành cường giả chính thức. Sau chốc lát rung động, trong hội trường có vài người đã phục hồi tinh thần lại, từng đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục màu xanh trên đài, ngay cả Nhã Phi vũ mị động lòng người tại giờ phút này cũng đã bị bỏ quên. Nguồn, Tiêu Viêm ngồi ở phía sau khẽ thở nhẹ một hơi, huyền giai cao cấp công pháp. Khó trách loại công pháp cấp bậc này, so với công pháp cao cấp nhất của Tiêu gia Nộ Sư Cuồng Cương còn cao hơn một bậc, chẳng trách tộc trưởng ba đại gia tộc của Ô Thản Thành đều đến đây, thì ra là muốn có thứ này. Huyền giai cao cấp a, ánh mắt đảo qua quyển trục màu xanh, Tiêu Viêm liếm liếm môi, chỉ cần người nào có quyển trục này, vậy hắn sẽ có thông hành chứng để trở thành một cường giả, hơn 10 năm sau, Ô Thản Thành cũng sẽ có một thế lực nữa cùng tam đại gia tộc bình tọa. Một cái huyền giai cao cấp công pháp mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Ngay khi Tiêu Viêm có chút cảm thán, thanh âm của Dược lão lại không thích hợp vang lên trong lòng. Tiêu Viêm trợn mắt nhìn lão đầu nhãn giới đã cao tận trời này, vẫn duy trì trầm mặc. Tiểu gia hỏa, yên tâm tu luyện đi, chờ ngày ngươi thành đấu giả ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới được gọi là cao giai công pháp. Dược lão sau khi nói xong cũng yên lặng, mấp máy miệng, Tiêu Viêm thầm nói. Hy vọng là thế, các vị, huyền giai công pháp này là do một vị thợ săn may mắn tìm được trên núi, nó hẳn là tiền nhân lưu lại, lai lịch chính thống, sẽ không mang đến phiền toái gì, mọi người cứ yên tâm đấu giá. Nhã Phi Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng lên quyển trục màu xanh, cười khanh khách nói. Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi, ở dưới đã có người nóng lòng hô lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bảo trì vũ mị tươi cười, Nhã Phi mỉm cười nói. Phong quyền quyết giá ban đầu, 20 vạn kim tệ. Cái giá trên trời này vừa nói ra trong phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại, hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không có thực lực để nuốt trôi thứ này. Trong góc phòng Tiêu Viêm nhịn không được lắc lắc đầu, nữ nhân này thật sự là giết người không thấy máu, quá độc ác, 20 vạn kim tệ, đó là lợi nhuận hơn 2 năm của Tiêu gia a. Tiêu Chiến ba người ngồi ở hàng ghế đầu tại cái giá trên trời này, da mặt cũng có chút động đậy, bất quá cũng không thể tránh khỏi, đồ vật này, người không mua, sẽ có người khác mua. Dưới cái giá 20 vạn, trong phòng cũng có chút phát lạnh. Mắt nhìn cục diện lạnh tanh xấu hổ này, Nhã Phi lại không có thần sắc khác thường gì, nụ cười vẫn mê người như cũ, nàng cực kỳ rõ ràng lực hấp dẫn của huyền giai công pháp, một số người cho dù táng ra bại sản cũng phải đem đồ vật này thu vào trong túi. Giống như dự liệu của nàng, cục diện lạnh tanh này cũng không kéo dài bao lâu, một người. gocchuyenaudio.com, nhìn có chút ngốc nghếch trung niên nam tử căng thẳng ra giá. 21 vạn, Tiêu Viêm theo thanh âm nhìn lại, hắn nhận thức trung niên nhân này chính là Vũ Khái Đại Hành của Ô Thản Thành, gần như chiếm cứ toàn bộ tiêu thụ vũ khí của Ô Thản Thành, mặc dù thế lực kém hơn ba đại gia tộc, bất quá trong Ô Thản Thành cũng nằm trong số những nhân vật số 1. 23 vạn, trung niên nhân vừa dứt lời, một hoàng y lão giả cũng theo sát mà đến. Hoàng y lão giả là đại dược thương của Ô Thản Thành, thủ hạ có vài cửa hàng bán dược tài, tài sản cũng tính là phong phú. Hùng hăng trùng mắt nhìn lão già, ngốc nghếch trung niên nhân lại cao giọng. 24 vạn, trong hội trường, cũng không có ai ra giá thêm, dù sao, 20 vạn cao giới, đủ để nhiều người chỉ có thể đứng nhìn. 30 vạn, sau khi hai người đã phân ra mạnh yếu, Gia Liệt Tất ngồi ở hàng ghế đầu rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất vừa ra giá, hai người kia đều ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu ủ rũ cúi xuống. 33 vạn, có thể cạnh tranh cùng Gia Liệt gia tộc ở Ô Thản Thành, cũng chỉ có Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc, mà vừa ra giá chính là tộc trưởng của Ái Ba gia tộc, tộc trưởng Áo Ba Mạt. Âm lãnh liếc mắt nhìn Áo Ba Mạt, Gia Liệt Tất lạnh lùng nói. 35 vạn, mí mắt giật giật, Áo Ba Mạt liếm môi nói. 37 vạn, 38 vạn, 40 vạn, mắt nhìn Áo Ba Mạt không ngừng tăng giá, Gia Liệt Tất không chút do dự vỗ ngựa tăng theo, giả ra một bộ dáng tình thế bắt buộc. Lúc giá cả dừng tại 43 vạn, Áo Ba Mạt cũng không thể không dừng lại tràng cạnh tranh này, 43 vạn, đã đủ làm Áo Ba gia tộc lâm vào nguy cơ kinh tế. 45 vạn, thấy Áo Ba Mạt lùi bước, Gia Liệt Tất chưa kịp mừng rỡ, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Chiến, lại làm sắc mặt của hắn âm trầm như cũ. Ánh mắt âm lãnh hung hăng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, trong lòng Gia Liệt Thất tràn đầy hỏa khí. Trong ba đại gia tộc Tiêu gia cùng Áo ba gia tộc đều có huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, mà Gia Liệt gia tộc của hắn chỉ có huyền giai sơ cấp công pháp, cho nên Gia Liệt Thất lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Trong ánh mắt có chút hả hê của Áo ba mạt, Gia Liệt Thất cắn răng nói: 46 vạn, 50 vạn, Tiêu Chiến khuôn mặt đạm mạc ra một cái giá trên trời làm cả phòng bất ngờ. Trên đài cao, nhìn hai người đã tranh đoạt đến nóng cháy, nụ cười xinh đẹp của Nhã Phi lại thêm dụ nhân vài phần. 55 vạn, con mắt thoáng đỏ ngầu, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Gia Liệt Thất quát lạnh: Người thắng. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Tiêu Chiến nghe thấy Gia Liệt Thất ra giá, lại mỉm cười, nhìn Gia Liệt Thất hài hước nói. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, sau một lúc Gia Liệt Thất sắc mặt âm trầm, thanh tỉnh lại hắn mới rõ, mình bị lừa rồi. Tiêu Chiến, ngươi được lắm, nhớ kỹ cho ta, oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Gia Liệt Thất ngẩng đầu nhìn Nhã Phi đang kinh ngạc lại càng thêm tức giận, nhưng dù sao hắn cũng không phải một du côn trên đường, âm trầm nghiêm mặt tận lực áp chế tức giận. Nhã Phi tiểu thư, phải chăng nên kết thúc? Cũng không vì Gia Liệt Thất tức giận mà có biểu tình biến sắc nào, Nhã Phi bình thản cười cười, trong mắt có một mặt cười nhạo cùng hài hước, chiếc búa nhỏ trong ngọc thủ tại ánh mắt gắt gao của Gia Liệt Thất gõ xuống. Phong quyền quyết do Gia Liệt Thất tộc trưởng đấu giá thành công. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm nhịn không? Cốc truyện audio.com, được cười nhẹ chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi phòng đấu giá. Ai, sau khi tiền tới tay, nên bắt đầu cố gắng tu luyện thôi, một năm sau, còn phải cho cha một cái kinh hỉ đây. Lúc ra khỏi cửa, Tiêu Viêm cười nhẹ lẩm bẩm nói. Cách chương.